Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526. Giả chết. Thật nổi giận, cũng không biết có phải hay không không khỏi nhắc tới. Aaron vừa cùng quen nói lên rất lâu không có chạm mặt đen chứng mặn. Liền được tâm so mặt đen cúp tòa đại nhân tin tức. Fury xảy ra chuyện rồi. Aaron một lần cuối cùng gặp đen chứng mặn lúc, lặng lẽ cho hắn trái tim gieo xuống pháp trận phát động. Cái này chỉ có thể nói rõ một loại tình huống. Đen chứng mặn sinh mệnh hấp hối, kích hoạt lên pháp trận, bảo vệ tâm mạch của hắn, cũng phóng thích trong đó sinh mệnh năng lượng, duy trì được tính mạng của hắn. Cục trưởng tình huống thế nào? Nửa đêm, Aaron đuổi tới Brooklyn bệnh viện phòng giải phẫu phòng quan sát thời điểm. Captain America, Natasha tỷ, Maria Hill, đặc chiến đội tổng đội trưởng Crossbone Rumlop, còn có bốn mắt đầu chọc xí tuèo, đều đã đến, cũng là không có gặp Hawkeye. Aaron biết hắn gần nhất có nhiệm vụ, không đuổi kịp tới, bị thương rất nặng, không biết có thể hay không kiên trì nổi. Ở chỗ này, đều là tại thời khắc sinh tử đánh qua lăn, cũng không cần nói cái gì cho phải nghe lời. Đến cùng tình huống như thế nào? Cục trưởng đi tìm đội trưởng, tại hắn trong căn hộ bị tay bắn tỉa tập kích. Kép là một cái cánh tay trái, là người máy cánh tay, thực lực rất mạnh người. Viên đạn đâu? Natasha tỉ nghe xong đội trưởng miêu tả, liền biến thành tâm thần có chút không tập trung, vẻ mặt hốt hoảng. Ba phát viên đạn, không đường đạn, không cách nào truy tung. Maria Hill đáp, trước Liên Xô bí mật nghiên chế. Natasha tỉ thêm bản năng nói tiếp, không sai. Hill kỳ quái nhìn Natasha tỉ liếc mắt, chẳng lẽ cùng vị này bối cảnh có liên quan gì? Lại đột nhiên, trong phòng giải phẫu một mảnh bối rối. Đen chứng mặn trái tim ngưng đập, ta đụng, cúc tòa ngươi thật là mẹ nó dám chơi. Đối với mình đều ác như vậy. Có thể, Aaron cũng là có thể rõ ràng mà cảm thấy. Đen chứng mặn sinh mệnh khí tức cũng không có dấu hiệu tiêu tán, cũng không có tàn hồn ly thể, mà là lâm vào một loại nào đó chiều sâu hôn mê. Sinh mệnh đặc thù xuống đến thấp nhất, bác sĩ tuyên bố cứu giúp vô hiệu. Gặp đen chứng mặn một lần cuối, Natasha tỷ lệ nóng doanh tròng. Đối với mang nàng tới mặt trăng càng lớn càng tròn, hô hấp càng tự do nước Mỹ đen chứng mặn, Natasha tỷ xem hắn là một loại cứu rỗi. Bên cạnh đồng dạng lệ nóng doanh tròng Maria Hill, Aaron cũng là muốn tán một tiếng diễn kỹ cao siêu. Kép, cục trưởng đi tìm ngươi làm cái gì? Làm tại trong cục rất thụ đen chứng mặn chiếu cố người một trong. Aaron nhất định phải hỏi một chút. Natasha tỷ cũng nhìn chằm chằm đội trưởng, cái gì cũng không kịp nói. Aaron còn phải lại hỏi. Kép bị Crossbone đánh gãy. Captain America bị S.H.I.E.L.D. khẩn cấp triệu hoán. Lại không gọi thân phận tương tự Natasha tỷ cùng Aaron. Aaron lần nữa cho đen chứng mặn trái tim trồng một đạo pháp trận, phòng ngừa nha thật cho chơi thoát, lại lưu lại một đạo ma hồn để phòng vạn nhất. Trước đó là đen chứng mặn có chuyện muốn giữ bí mật, Aaron cũng tùy theo hắn. Hiện tại xảy ra chuyện, cũng là muốn chăm sóc một cái. Fury, lần này qua đi, người ta liền xem như thanh toán xong. Aaron thật sâu nhìn đen chứng mặn liếc mắt, xoay người rời khỏi. Vừa rời đi ICU tầng lầu, mở ra điện thoại liền vang lên. Aaron, làm sao không có khởi động máy? Trong điện thoại di động truyền đến quen thanh âm lo lắng. Vừa rồi tại ICU, cục trưởng chúng ta lọt vào không rõ nhân sĩ súng bắn, cứu giúp vô hiệu. Qua đời, trời ạ, cái kia trở về rồi hãy nói, có việc gấp. Là nhà ta xảy ra chuyện. Aaron trao mày, tâm niệm vừa động, triệu hồi một đầu ma hồn. Ngay sau đó, cau mày, Stacy một nhà xác thực xảy ra chuyện. gặp một điểm tai nạn xe cộ. Đại khái ngay tại đen trứng mặn bị tập kích cùng trong lúc nhất thời. Sự tình cũng không lớn, chính là người một nhà ra ngoài ăn cơm. Trên đường chung quanh đột nhiên chen tới 4 chiếc màu đen SUV. Đem nhà Stacy xe vây quanh, lão Jock giật mình, tưởng rằng chính mình trước kia bản án. Có người nào trả thù tới, làm cả một đời cảnh sát, cái kia nắm qua tội phạm biển đi. Nhưng mà vừa đề cao cảnh giác, 4 chiếc xe liền cùng thời gian đã mất đi khống chế. Cũng là lão Jock lâm nguy không sợ, phản ứng không chậm, không có bị phía trước cùng trái phải 2 chiếc xe cọ đến. Lại bị đằng sau chiếc xe kia đuổi theo đuôi, nói sự tình không lớn, chỉ là ghế lái phụ Helen cái trán đụng xanh một khối. Lão Jock cùng 3 tiểu tử đều vô sự. Nhưng lấy là bị không nhỏ kinh hãi, không phải sợ bóng sợ gió một hồi, mà là thật kinh dị vô cùng. Lão Jock kêu gọi trợ giúp, gặp 4 chiếc xe vẫn là không có phản ứng, đánh bạo xuống xe đi xem, lại phát hiện tất cả trong xe tất cả mọi người, y phục tác chiến, mặt nạ, võ trang đầy đủ, đều đã chết, ngoại trừ xung đột nhau tạo thành. Không có bất kỳ cái gì cái khác vết thương, chỉ là An Tường đã ngủ, căn bản nhìn không ra là chuyện gì xảy ra, cả kiện sự tình đều lộ ra ly kỳ quỷ dị. Aaron, có phải hay không, quen là biết nhà mình nam nhân năng lực, quen, trở về rồi hãy nói, người trước mang theo 2 cái nhỏ đi qua nhìn một chút, ta cũng lập tức đi tới. Aaron liền lập tức đánh gãy quen, tốt, a. Vậy ngươi cũng cẩn thận, ta hiểu rồi, vấn đề này tự nhiên là Aaron làm. Từ lúc từ Black Queen Celine nơi đó đạt được số lượng đông đảo ma hồn đằng sau, Aaron đặc biệt tế luyện mấy đầu tinh anh ma hồn, giống như là phía sau Linh, chuyên môn trông coi Stacy một nhà mỗi người. Ma hồn sẽ kéo dài không ngừng mà nhận biết bảo vệ người chung quanh ác ý, cũng căn cứ thật sâu cạn trình độ. Làm ra khác biệt phản ứng, nếu chỉ là rất nhỏ ác ý, phổ thông kết giao bên trong ước ao ghen tị gì gì đó. Không phải đặc biệt mãnh liệt, sẽ chỉ không nhìn, tối đa cũng chính là quá phận, hù dọa một chút, làm ác mộng gì gì đó, như là bình thường ác ý, trộm đoạt ăn cướp loại hình, liền sẽ đưa tới ma hồn công kích, đối với hắn tinh thần tạo thành tính thực chất tổn thương. Đầu đột nhiên một choáng, ngã xuống đất não chấn động, hôn mê cái 10 ngày nửa tháng, tỉnh cũng phải có di chứng về sau. Còn nếu là mãnh liệt ác ý, thậm chí là sát ý, thật giống như tình huống hôm nay, đó chính là không chút lưu tình diệt sát. Cúp máy trò chuyện nháy mắt ở giữa, phương viên mấy chục cây em, toàn bộ sinh linh, trong nháy mắt không hiểu tim đập nhanh. Giống như trái tim bị một bàn tay vô hình dùng sức nắm một cái. Cũng là Aaron trong chốc lát thu liễm không ngừng cảm xúc. Hydra, rất tốt, không từ thủ đoạn hành vi, xúc động chính mình dự bị bảo hiểm, cũng chạm đến điểm mấu chốt của mình. Lúc đầu có đen trứng mặn quan hệ, cùng Captain America cũng là chiến hữu cùng bằng hữu, nghĩ đến quá kịch bản. Lấy tương đối ôn hòa phương thức nhúng tay, tận lực bảo chủ S-H-I-E-L-D, cũng tìm cơ hội kéo một thanh Winter Soldier Bucky người đáng thương. Kia, hiện tại sao? Hydra muốn cực đoan làm việc. Rất tốt, bọn hắn sẽ có được. Hô, hít thở sâu một hơi, mới điều chỉnh tốt, tâm niệm vừa động, lại triệu ra mấy đạo ma hồn. Phân phó một phen, ma hồn tản ra, Raven, chủ thượng, Mystic lấy ma hồn cùng tâm huyết tế luyện thần binh, cũng là cùng Aaron cũng có tâm thần bên trên liên hệ. Lại bàn giao một phen, mới trở lại trong xe, đánh lửa, cũng không quay đầu lại nói ra, ta có việc gấp đi khu Queen, không tiện đường lời nói, cũng là không thể chở ngươi đoạn đường. Chuyện gì? Quen người nhà kém chút bị người xa lạ bắt cóc. What?